Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khó chịu, ta không chịu nổi, khi thương thế của Vạn Nhược Tình dần chuyển biến tốt đẹp. Nàng lại một lần nữa mở mắt to, nhìn Diệp Thần Phong ở cách đó không xa, xấu hổ khó nhịn nói, lúc này, Vạn Nhược Tình chỉ muốn giải tỏa ngọn lửa trong cơ thể. Nếu không phải thân thể bị cấm chế, nàng đã sớm như phát điên lao về phía Diệp Thần Phong. Ta không giúp được ngươi, nếu ngươi không vượt qua được cửa ải khó này, ngươi chẳng những không thể phục hồi như cũ, sau này cũng không thể bước vào tổ cảnh. Tuy rằng Vạn Nhược Tình rất đẹp, tư thái của nàng hôm nay lại quyến rũ, khiến người ta có những ý nghĩ kỳ lạ, nhưng Diệp Thần Phong vẫn kiềm chế ngọn lửa trong lòng, nhìn khuôn mặt kiều diễm ướt át của nàng, gần như sắp nhỏ máu, chậm rãi nói xong, Diệp Thần Phong ngồi xếp bằng trên mặt đất, không để ý đến tiếng kêu gào của Vạn Nhược Tình, lặng lặng chờ đợi, thời gian từng phút từng giây trôi qua, trong khoảng thời gian dài như một năm, Vạn Nhược Tình gần như sắp sụp đổ, rốt cuộc cũng gắng gượng qua được thời khắc gian nan nhất. Tiềm lực thân thể được kích phát hoàn toàn, kinh mạch toàn thân, ngũ tạng lục phủ bị tổn thương, cũng nhờ được Vạn Niên Linh Nhũ và Sinh Chi Bổn Nguyên Lực tẩm bổ, đã hoàn toàn phục hồi như cũ. Được rồi, ta bây giờ sẽ bức dược lực còn sót lại trong cơ thể ngươi ra. Đến lúc đó ngươi chỉ cần luyện hóa sinh mệnh chi đan, mệnh hồn của ngươi có thể phục hồi như cũ, ngươi cũng có thể khôi phục như ban đầu. Vừa nói, Diệp Thần Phong đi đến sau lưng Vạn Nhược Tình, tay phải nhẹ nhàng dán vào lưng nàng, cảm nhận được bàn tay lớn mạnh mẽ của Diệp Thần Phong. Vạn Nhược Tình ý loạn thần mê, không kìm lòng được phát ra một tiếng rên rỉ quyến rũ. Sự xấu hổ khiến nàng tỉnh táo lại, hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống, càng khiến Diệp Thần Phong nội tâm rung động. Hít sâu một hơi, Diệp Thần Phong gạt bỏ tạp niệm, bức dược lực còn sót lại trong cơ thể nàng ra, cởi bỏ phong ấn. Lập tức, thân thể Vạn Nhược Tình mềm nhũn như ngây ngất đê mê, tê liệt ngã xuống bồn tắm, đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở, thở ra từng ngụm khí nặng nề. Đi thôi, ta ôm ngươi lên giường. Vừa nói, Diệp Thần Phong mặc kệ sự phản đối của Vạn Nhược Tình, ôm nàng ra khỏi bồn tắm. Thân thể mềm mại không mảnh vải che thân của nàng không còn một chút sức lực nào, bị Diệp Thần Phong ôm vào lòng. Vạn Nhược Tình theo bản năng đặt tay lên vị trí nhạy cảm, lòng càng thêm bất ổn, kịch liệt nhảy lên, một tầng đỏ ửng mê người lan khắp cơ thể. Ngay khi nàng đang suy nghĩ lung tung, Diệp Thần Phong đã đặt nàng xuống chiếc giường lớn mềm mại và đắp chăn cho nàng. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, chậm nhất một tháng mệnh hồn của ngươi có thể hồi phục. Diệp Thần Phong nhìn Vạn Nhược Tình chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ, chậm rãi nói, ngươi chờ một chút. Ngay khi Diệp Thần Phong xoay người định rời đi, Vạn Nhược Tình với khuôn mặt kiều diễm như táo đỏ đột nhiên nắm lấy cánh tay của Diệp Thần Phong, nhỏ giọng nói, rốt cuộc ngươi là người nào? Ta là người cha ngươi tìm đến cứu ngươi. Nhìn sắc mặt ửng đỏ, ánh mắt phức tạp của Vạn Nhược Tình, Diệp Thần Phong thản nhiên nói, vậy ngươi có thể giữ bí mật chuyện hôm nay được không? Vạn Nhược Tình đón ánh mắt trong veo của Diệp Thần Phong, khẽ cắn môi nói, vừa rồi ta là cứu ngươi, hơn nữa ta không phải là người nhiều chuyện, sẽ không nói cho người thứ ba. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng đảm bảo, cám ơn. Tuy rằng bị Diệp Thần Phong thấy hết thân thể, lại còn bị hắn ôm trần trụi trong ngực, nhưng Vạn Nhược Tình trong lòng lại không tức giận. Nàng khẽ cắn môi, nhìn khuôn mặt thanh tú của Diệp Thần Phong, nhỏ giọng nói, nghỉ ngơi đi. Nói xong, dưới ánh mắt phức tạp của Vạn Nhược Tình, Diệp Thần Phong xoay người rời đi. Chương 2155, Thần Cửu Đế. Diệp công tử, tiểu nữ thế nào rồi? Đám người Vạn Trần Vũ đã kiên nhẫn chờ đợi bên ngoài phòng từ lâu, thấy Diệp Thần Phong đẩy cửa đi ra, lập tức tiến lên hỏi han, quan tâm, yên tâm đi, thương thế của con gái ngươi đã không còn đáng ngại, chậm nhất một tháng là nàng có thể khôi phục như ban đầu. Diệp Thần Phong nhẹ giọng nói, cảm ơn Diệp thiếu, ân tình của ngươi đối với Vạn gia ta thật không biết phải báo đáp thế nào. Biết Vạn Nhược Tình đã không sao, lòng Vạn Trấn Vũ cuối cùng cũng yên tâm, nói lời cảm kích từ tận đáy lòng, và càng thêm coi trọng Diệp Thần Phong. Nếu Vạn gia ngươi thật muốn báo đáp ta, hãy giúp ta tìm một người. Diệp Thần Phong lấy ra chân dung của Thần Cửu Đế nói, đây là lão quỷ. Nhìn bức họa trong tay Diệp Thần Phong, Vạn gia lão tổ khẽ nhíu mày, thấp giọng nói, tiền bối, ngươi biết người này? Diệp Thần Phong nhìn Vạn gia lão tổ hỏi, người này có chút giống lão quỷ ở ngõ hẻm Hoa Nam Thành, nhưng ta không thể xác định họ có phải là một người hay không. Vạn gia lão tổ nói, tiền bối, có thể cho ta biết vị trí ngõ hẻm Hoa Nam Thành được không? Ta sẽ đi xem. Diệp Thần Phong nói, có thể, nhưng lão quỷ này tính tình cổ quái, lại háo sắc như mạng, ngươi đi nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn lần đừng chọc giận hắn. Vạn gia lão tổ nói, thế nào, lão quỷ này thực lực mạnh lắm sao? Nội tâm Diệp Thần Phong hơi động, vô cùng mạnh mẽ. Vạn gia lão tổ gật đầu nói, vạn năm trước, Thác Bạt gia tộc từng vì một nữ nhân mà trở mặt với hắn. Nhưng hai đại lão tổ của Vạn gia cùng lúc ra tay cũng không làm gì được hắn, cuối cùng còn khiến Thác Bạt gia tộc phải đến xin lỗi. mà chuyện đó đã trở thành một vết nhơ của Thác Bạt gia tộc. Nhưng sau chuyện đó, lão quỷ rất ít khi ra ngoài, dần dần bị người ta lãng quên. Lão quỷ, thần cửu đế, nghe xong lời kể của Vạn Gia lão tổ, Diệp Thần Phong cơ bản khẳng định, lão quỷ chính là thần cửu đế mà mình muốn tìm. Được rồi chư vị, ta đi về trước, ta sẽ ở lại Mê Thần Chi Thành khoảng nửa năm, nếu trong thời gian này Thác Bạt gia tộc dám động thủ với các ngươi, ta nhất định toàn lực tương trợ. Nói xong, Diệp Thần Phong rời khỏi phủ Vạn Gia, trở về biệt viên bên hồ, tìm Tử Thần. Tử Thần, có tin tức về sư phụ ngươi rồi. Thật sao, sư phụ ta, ngươi ở đâu? Tử Thần có chút kích động hỏi, nếu tin tức của Vạn Gia là đúng, sư phụ ngươi có lẽ đang ở ngõ hẻm Hoa Nam Thành. Diệp Thần Phong nói, sáng sớm ngày mai, chúng ta sẽ đi tìm ông ấy. Cả đêm thời gian trôi qua rất nhanh, sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Thần Phong truyền tống Thiết Thiên đang tu luyện vào trong Càn Khôn Cảnh. Cùng Tử Thần đi đến ngõ hẻm Hoa Nam Thành, mặc dù là buổi sáng, nhưng trong ngõ hẻm Hoa Nam Thành vẫn có rất nhiều cô gái ăn mặc hở hang ra vào trên đường. Thỉnh thoảng liếc mắt đưa tình với người qua lại, chính là chỗ này. Đi sâu vào trong ngõ hẻm Hoa, Diệp Thần Phong phát hiện một cửa hàng có chút cũ nát, buôn bán một ít dược thảo và linh tài. Theo Vạn Gia lão tổ cho biết, lão quỷ đang ẩn mình trong cửa hàng này, nhị vị khách quan, không biết các ngài muốn mua gì. Khi Diệp Thần Phong và Tử Thần bước vào cửa hàng lạnh tanh, một người phụ nữ dáng người đầy đặn, mặc váy dài màu hồng phấn, trang điểm dày cộm, chậm rãi đứng dậy, quan sát Diệp Thần Phong và Tử Thần, cất tiếng hỏi, chúng ta đến tìm lão quỷ. Diệp Thần Phong nói thẳng vào vấn đề, lão quỷ đã chết rồi, nếu các ngươi muốn gặp ông ta, hãy đến bãi Tha Ma ở Tây Thành đi. Biết được mục đích của hai người Diệp Thần Phong, sắc mặt người phụ nữ trang điểm đậm lập tức trở nên âm trầm. Lạnh lùng nói, ta đã cảm giác được khí tức của hắn, hắn liền ở phía sau. Vừa nói, Diệp Thần Phong cùng một người nữa đi về phía hậu đường. Chờ một chút, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nếu như các ngươi dám làm sằng bậy, đừng trách lão nương đối với các ngươi không khách khí. Trang điểm đậm nữ tử hai tay mở ra, dùng bộ ngực nở nang đỡ Diệp Thần Phong, hung tợn cảnh cáo, tứ tinh tổ cảnh tuy không tầm thường, nhưng với chúng ta mà nói, vẫn chưa đủ uy hiếp. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, phóng xuất ra một luồng thần lực, trói buộc thân thể của trang điểm đậm nữ tử. Cứu mạng a, à, có người muốn cưỡng gian ta, ai tới cứu ta với? Thân thể bị trói buộc, trang điểm đậm nữ tử lập tức gân cổ la lớn, nhưng nàng vừa mới hô một tiếng, thì Diệp Thần Phong mặt xám xịt liền cấm chế cổ họng của nàng, khiến nàng không phát ra được một chút thanh âm nào. Đã khống chế trang điểm đậm nữ tử, Diệp Thần Phong cùng Tử Thần đi qua căn nhà và một tầng cấm chế, đến hậu đường phong cảnh như vẽ, huyền như tiên cảnh, gặp một lão giả mặc hôi sắc trường bào, ngồi trên ghế trúc, cầm cần câu đang câu cá, mà sau lưng lão ta, hai nữ tử mình mặc đồ trắng sa mỏng váy dài, làn da trắng như sữa, dáng người thướt tha hấp dẫn, dung mạo thanh tú, đang nhẹ nhàng xoa bóp cho lão giả. Nhìn lão giả trước mắt, Tử Thần nội tâm chấn động, lập tức quỳ xuống đất, hướng lão giả cung kính dập đầu 18 cái, bất hiếu đồ Tử Thần bái kiến sư phụ. Nhìn Tử Thần đang quỳ dưới đất, hai nữ tử xoa bóp lộ vẻ kinh ngạc, nhìn Diệp Thần Phong và người kia, còn lão giả dường như không nghe thấy lời Tử Thần, vẫn bình tĩnh câu cá. Thần cửu đế tiền bối, người thật có nhã hứng. Xác định lão giả trước mắt đúng là hư thần điên phong đại năng thần cửu đế, Diệp Thần Phong trong đầu đã hiện lên mấy ý niệm, chậm rãi đi tới nói, ngươi hiểu câu cá sao? Nhìn Diệp Thần Phong đi đến bên cạnh, thần cửu đế lẳng lặng nhìn mặt hồ nói, hiểu sơ một chút. Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua hồ nước, phát hiện trong hồ cá không giống bên ngoài, tất cả đều là mỹ nhân mình người, đuôi cá, hình dạng vũ mị, khoảng một tấc lớn lên mỹ nhân ngư. Đến, cho ngươi một cần câu, nếu ngươi có thể câu lên một mỹ nhân ngư, rồi hãy nói mục đích tới đây. Nếu lưỡi câu không được, từ đâu tới thì về đó. Thần cửu đế từ trong nhẫn càn khôn lấy ra một cần câu không có lưỡi, đưa cho Diệp Thần Phong. Được, Diệp Thần Phong gật đầu, nhận cần câu, thả dây câu vào hồ, nhắm mắt lại, lặng lẽ cảm ứng, mà thần cửu đế không nói gì. Tử Thần quỳ dưới đất vẫn chưa đứng dậy. Ừ, đây là, dây câu vừa vào hồ, Diệp Thần Phong đột nhiên phát hiện mặt hồ biến thành đại dương mênh mông sóng to gió lớn. Những mỹ nhân ngư mảnh mai biến thành từng con hồng hoang mãnh thú, há miệng lớn dính máu, cắn về phía Diệp Thần Phong. Vực, Diệp Thần Phong nội tâm hơi động, xác định hồ nước trước mắt là do lĩnh vực của thần cửu đế biến thành. Mà việc diễn hóa lĩnh vực đến mức này, đủ thấy thực lực của thần cửu đế kinh khủng cỡ nào. Hồng hoang lĩnh vực, kiếm chi lĩnh vực, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, khống chế hai đại lĩnh vực chi lực xuyên qua cần câu, hòa vào lĩnh vực của thần cửu đế, hóa thành một cái lưới lớn, định bao phủ từng con hồng hoang mãnh thú, nhưng hai đại lĩnh vực mỗi lần bao phủ hồng hoang mãnh thú, đều bị lĩnh vực chi lực của thần cửu đế phá vỡ, khiến Diệp Thần Phong không thể câu được con cá nào. Thời gian tĩnh chỉ, nhiều lần thất bại, Diệp Thần Phong không nóng nảy, hắn yên lặng chờ đợi cơ hội. Cuối cùng, khi hắn khống chế hai đại lĩnh vực chi lực vây khốn bốn hồng hoang mãnh thú, đột nhiên hắn dừng lại thời gian, ảnh hưởng lĩnh vực của thần cửu đế. Tuy rằng với thực lực của thần cửu đế, trong nháy mắt sẽ phá giải được thời gian bất động, nhưng Diệp Thần Phong đã lợi dụng được cơ hội thoáng qua này. Câu được một mỹ nhân ngư, bất quá mỹ nhân ngư vừa bị câu lên, ở giữa không trung liền uốn éo, dụ dỗ thân thể, hôn lên má Diệp Thần Phong, rồi lại chui xuống hồ, tung bọt nước. Chương 2156, đi với ta giết người. Tiền bối, vậy có tính là thành công không? Diệp Thần Phong quay đầu nhìn Thần Cửu Đế, chậm rãi nói, tu luyện chưa đến 1 vạn năm, khống chế 2 đại lĩnh vực, quy tắc thời gian tĩnh chỉ, hư thần viên mãn cảnh giới, hư thần giới khi nào lại xuất hiện thiên tài như ngươi? Thần Cửu Đế đặt cần câu xuống, chậm rãi nghiêng đầu, quan sát Diệp Thần Phong, tiền bối ẩn thế quá lâu, nên ra ngoài xem một chút, thế giới này khác với thượng cổ rồi. Diệp Thần Phong hàm ý nói, xem ra ngươi tới mời ta xuất thế. Thần Cửu Đế hiểu ý trong lời nói của Diệp Thần Phong, thản nhiên nói, ừ, ta cùng tử thần muốn mời ngươi xuất thế, giúp chúng ta đối kháng thần hoàng. Diệp Thần Phong gật đầu nói, không biết tiền bối nghĩ sao, đối kháng thần hoàng, chỉ bằng các ngươi? Trong ánh mắt Thần Cửu Đế lộ ra chút khinh thường, bằng vào thực lực của ta và tử thần, xác thực không phải là đối thủ của thần hoàng, nhưng chúng ta đã tập hợp được tất cả lực lượng có thể đối kháng thần hoàng. Diệp Thần Phong tiếp tục, hơn nữa tinh không cổ lộ sắp xuất hiện, chẳng lẽ tiền bối không muốn đi tinh không cổ lộ, tranh đoạt cơ hội thành thần? Nói xong chưa? Nghe Diệp Thần Phong nói, thần hoàng không bị ảnh hưởng. Ừ, Diệp Thần Phong gật đầu, xem ở chỗ bất hiếu đồ của ta, ta không làm khó ngươi, ngươi đi đi. Thần Cửu Đế lạnh lùng nói, tiền bối, ngươi thật sự muốn ẩn thế ở đây cả đời sao? Diệp Thần Phong khẽ cau mày, Thần Cửu Đế đã chết rồi, bây giờ thế giới này chỉ có lão quỷ. Thần Cửu Đế nói không một chút cảm xúc, tinh không cổ lộ xuất hiện, tiền bối cũng không muốn thử vận may sao? Diệp Thần Phong không từ bỏ, tiếp tục nói, vậy cũng không cần ngươi quan tâm. Thần Cửu Đế nói, thôi, ta còn phải câu cá, các ngươi đi đi. Ai, trước khi đến, cha ta từng nói với ta, nếu tiền bối chịu xuất thế, ông ấy nguyện cho tiền bối một quả thiên địa tạo hóa. Diệp Thần Phong chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng thở dài nói, thiên địa tạo hóa quả. Trong đôi mắt sâu thẳm của Thần Cửu Đế lóe lên tia sáng. Ngoại thiên địa tạo hóa quả, vãn bối còn có một chút huyền thiên thần tủy, bị ánh mắt Thần Cửu Đế bắt được. Diệp Thần Phong tiếp tục, huyền thiên thần tủy, hơi thở của Thần Cửu Đế trở nên nặng nề hơn, dù là thiên địa tạo hóa quả hay huyền thiên thần tủy, đều là vật chân quý vô cùng, hầu như tuyệt tích ở hư thần giới, rất khó tìm, đối với Thần Cửu Đế đã gần hết thọ nguyên mà nói. Vô cùng quan trọng, ừ, ngoại hai vật này, ta còn có thể cầu cho tiền bối một viên tạo hóa thần đan. Diệp Thần Phong gật đầu, tạo hóa thần đan, cổ tay Thần Cửu Đế khẽ run lên, cần câu trong tay lập tức biến thành cho bụi. Tạo hóa thần đan là đan dược vượt qua cả hư thần đan, chỉ được lưu truyền trong truyền thuyết. Tuy tạo hóa thần đan đối với hư thần viên mãn đại năng có tác dụng cực lớn, có thể giúp họ bước vào hư thần điên phong, nhưng đối với hư thần điên phong đại năng hiệu quả cũng rất rõ ràng, càng có sức mê hoặc chí mạng với những người như Thần Cửu Đế. Một chân đã bước vào hư thần chí cực, có ai tạo hóa thần đan? Trong đôi mắt sâu thẳm của Thần Cửu Đế lóe lên ánh sáng vô tận, tập trung Diệp Thần Phong, lớn tiếng hỏi, cha ta, Diệp Vô Cực. Diệp Thần Phong nói, phụ thân ngươi là Diệp Vô Cực. Biết thân phận Diệp Thần Phong, Thần Cửu Đế lộ vẻ bất ngờ, ừ, nếu tiền bối chịu theo chúng ta trở về, ta cam đoan sẽ cầu được cho tiền bối một viên tạo hóa thần đan. Diệp Thần Phong gật đầu, bảo đảm, như vậy, tử thần ở lại, ngươi về trước đi, chậm nhất 3 ngày ta sẽ cho ngươi câu trả lời. Thần Cửu Đế trầm tư, có chút không kìm được sự hấp dẫn của tạo hóa thần đan. Được, Diệp Thần Phong gật đầu, không ở lại chờ đợi, một mình rời đi, trở về phủ đệ bên hồ, nhưng ngoài ý muốn gặp một người. Sao ngươi lại đến đây? Nhìn Vạn Nhược Tình mặc váy hoa nhỏ màu trắng, da trắng như sữa, khí chất cao nhã, phong thái tuyệt vời, Diệp Thần Phong nở nụ cười nhàn nhạt, sao, không muốn gặp lại ta, hay là sợ bị ta phát hiện nơi mình đang ở? Ánh mắt Vạn Nhược Tình phức tạp nhìn Diệp Thần Phong, lạnh nhạt nói, vào đi. Diệp Thần Phong lắc đầu, dẫn Vạn Nhược Tình xinh đẹp tuyệt trần đến viện, ngồi dưới một cây cổ thụ to lớn, mang ra một bình tiên trà, ngươi tìm ta có chuyện gì? Diệp Thần Phong rót cho Vạn Nhược Tình một ly tiên trà linh khí bốn phía. Hỏi nhỏ, ta muốn biết ngươi là ai? Vạn Nhược Tình khẽ mở miệng nhỏ đỏ hồng, uống một ngụm tiên trà, ánh mắt sáng quắc nhìn Diệp Thần Phong, ta chỉ là một người đi ngang qua Mê Thần Chi Thành. Đón ánh mắt xinh đẹp của Vạn Nhược Tình, Diệp Thần Phong chậm rãi nói, vậy ngươi có để ta ở lại không? Vạn Nhược Tình khẽ cắn môi, nhìn Diệp Thần Phong, giữa ngươi và ta chỉ là bèo nước gặp nhau, hơn nữa ta nhất định phải rời đi. Diệp Thần Phong lắc đầu, thế nhưng, có thể là ngươi đã nhìn hết, còn sờ soạng ta. Vạn Nhược Tình cắn môi, ngây thơ nói, chẳng lẽ ngươi định không chịu trách nhiệm? Ta làm vậy chỉ là để cứu ngươi, không hơn. Nhìn gương mặt xinh đẹp của Vạn Nhược Tình, Diệp Thần Phong nói, hơn nữa ta sẽ giữ kín chuyện này, không cho ai biết, ngươi làm ta quá thất vọng. Bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Diệp Thần Phong, trong lòng Vạn Nhược Tình tràn đầy tủi thân, nước mắt lưng tròng nói, ngay khi bầu không khí có vẻ trầm xuống, đột nhiên, Diệp Thần Phong dùng linh hồn lực cường đại phát giác dị thường. Đột ngột đứng dậy, nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của Vạn Nhược Tình. Ngươi không phải cự tuyệt ta sao? Còn nắm tay ta làm gì? Vạn Nhược Tình mặt đỏ bừng kháng cự. Vạn gia của ngươi gặp chuyện rồi. Diệp Thần Phong mặt âm trầm nói. Đi với ta giết người. Nói xong, Diệp Thần Phong ôm Vạn Nhược Tình vào lòng, nhanh chóng bay về phía Vạn gia phủ. Vạn Uyên Minh, Vạn Trấn Vũ, bản thành chủ hết kiên nhẫn rồi. Nếu các ngươi không muốn Vạn gia gặp chuyện, hãy mau giao ra mê thần cổ ấn. Nếu không ta thề sẽ san bằng Vạn gia. Thác Bạt Vệ Hải mặc trường bào đen, toàn thân tràn ngập sát khí, nhìn xuống Vạn gia phủ bị cấm chế bao phủ, ngạo nghễ nói. Mà sau lưng Thác Bạt Vệ Hải còn có năm hư thần đại năng thực lực kinh khủng, trong đó hai người đã đạt đến hư thần hậu kỳ. Thác Bạt gia tộc cùng lúc xuất động 6 hư thần đại năng, làm chấn động cả mê thần chi thành, khiến các đại gia tộc cảm thấy khí tức mưa gió sắp đến, càng khiến Vạn gia cảm nhận được áp lực cực lớn. Tuy rằng Vạn gia có lão tổ Vạn Uyên Minh trấn giữ, có thể khiêu chiến Thác Bạt gia tộc, nhưng xét về nội tình và thực lực tổng thể, Vạn gia vẫn còn kém xa Thác Bạt gia tộc. Nếu Thác Bạt gia tộc dốc toàn lực, Vạn gia căn bản không thể ngăn cản. Làm sao bây giờ gia chủ, chúng ta có nên nghênh chiến không? Các đại năng Vạn gia đều nhìn về Vạn Trấn Vũ đang nghiêm mặt. Đừng hoảng loạn, toàn lực phòng ngự, ta nghĩ sẽ có người giải quyết phiền phức cho chúng ta. Nghĩ đến Diệp Thần Phong thần bí, Vạn Trấn Vũ chỉ có thể đặt hy vọng lên người hắn. Cầu nguyện hắn có thể lật ngược tình thế, trọng thương Thác Bạt gia tộc, giúp Vạn gia có thời gian quật khởi. Ầm ầm, trong lúc nói chuyện, Thác Bạt Vệ Hải mất kiên nhẫn, ra tay, một chưởng đánh xuống, đạo ý cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng dồn tới, hóa thành một bàn tay lớn che trời, hung hãn oanh kích lên trận pháp cấm chế đang bao phủ Vạn gia phủ. Lực lượng kinh khủng làm rung chuyển cả trận pháp cấm chế. Vạn gia xong rồi sao? Ngay khi mọi người đổ dồn ánh mắt vào Vạn gia phủ, một bóng người cực nhanh xuất hiện, tựa như một vầng thái dương đỏ rực rỡ. Diệu thế cửu thiên, chương 2157, ta giết hư thần như giết gà. Ngươi cuối cùng cũng đến. Thấy Diệp Thần Phong đột ngột xuất hiện, Thác Bạt Vệ Hải dừng công kích, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía nàng, đến Vạn gia phủ chờ ta. Diệp Thần Phong khẽ vuốt đầu Vạn Nhược Tình, truyền âm nói, có thể là ngươi. Vạn Nhược Tình nắm chặt cánh tay Diệp Thần Phong, lo lắng nói, yên tâm, ta giết hư thần như giết gà. Diệp Thần Phong lộ ra vẻ kiêu ngạo, cánh tay phải hơi dùng lực, định đưa Vạn Nhược Tình vào Vạn gia phủ. Đột nhiên, một hư thần trung kỳ đại năng xuất hiện bên cạnh Vạn Nhược Tình đang bay về phía Vạn gia phủ. Định bắt nàng uy hiếp Diệp Thần Phong, tự tìm cái chết. Hư thần trung kỳ đại năng tốc độ rất nhanh, nhưng Diệp Thần Phong phản ứng còn nhanh hơn. Thời gian tĩnh chỉ, Diệp Thần Phong đột nhiên dừng lại thời gian, cứng rắn giữ tên hư thần trung kỳ đại năng đó giữa không trung không thể động đậy. Tiếp đó, Diệp Thần Phong dùng bàn tay lớn mang theo lực lượng hàng trăm tỷ cân, hung hãn đánh vào đầu hắn, lực lượng kinh khủng trực tiếp làm nát đầu, nghiền nát linh hồn, giết chết hắn. Cái gì? Thấy Diệp Thần Phong một chưởng đánh nát đầu hư thần trung cấp, Thác Bạt Vệ Hải và mọi người vô cùng kinh hãi, những người đang ẩn nấp theo dõi thuộc các thế lực khác cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Sửng sốt trước thực lực kinh người của Diệp Thần Phong, Diệp công tử, có cần giúp không? Chứng kiến cảnh này, Vạn Trấn Vũ an tâm, tiếp nhận Vạn Nhược Tình, chuẩn bị cùng Diệp Thần Phong kề vai chiến đấu, một đám ô hợp, một mình ta cũng đối phó được. Diệp Thần Phong lắc đầu, ngạo mạn nói, tiểu tử, ta không cần biết ngươi là ai. Hôm nay bản thân định cho ngươi chết không có chỗ chôn. Một lão tổ Thác Bạt gia tộc hung hăng nhìn Diệp Thần Phong, lạnh lùng nói, vừa nói, trận đồ khổng lồ bao phủ mê thần chi thành hiện lên. Phần lớn trận văn như thác đổ xuống, điên cuồng hòa vào thân thể Thác Bạt Vệ Hải và năm hư thần, nhanh chóng tăng chiến lực của bọn họ. Trong nháy mắt, chiến lực của hai lão tổ Thác Bạt gia tộc đạt đến hư thần viên mãn. Thác Bạt Vệ Hải và ba người cũng có chiến lực hư thần hậu kỳ. Khí tức kinh khủng trấn áp trời xanh, khiến những người đứng xem khó thở. Thác Bạt gia tộc quả không hổ là gia tộc đứng đầu mê thần chi thành. Nội tình thật đáng sợ. Phải, tiểu tử kia chết chắc rồi. Không đơn giản, tiểu tử kia chắc chắn phải chết. Chỉ sợ sau ngày hôm nay, mê thần chi thành đều không có Vạn gia nơi sống yên ổn. Cảm thụ được khí tức của đám người Thác Bạt Vệ Hải liên tục tăng lên, cơ hồ không ai còn xem trọng Diệp Thần Phong, càng không ai xem trọng Vạn gia. Lão tổ tông, phụ thân, Diệp công tử gặp nguy hiểm, các ngươi nhanh chóng giúp hắn ngăn địch. Vạn Nhược Tình dùng sức lay cánh tay của Vạn Uyên Minh, khổ sở cầu khẩn nói, không vội. Nhìn Diệp Thần Phong vững vàng, bình tĩnh, Vạn Uyên Minh lắc đầu, rất muốn biết thực lực của Diệp Thần Phong rốt cuộc mạnh đến mức nào. Nếu như ở trong phủ thành chủ, có lẽ ta còn có chút cố kỵ, nhưng ở bên ngoài, mặc cho các ngươi có thông thiên thủ đoạn cũng vô dụng. Nhìn đám người Thác Bạt Vệ Hải chiến lực tăng vọt đến mức tận cùng, Diệp Thần Phong cười, thiêu đốt hồng mông chi huyết, dung hợp hỗn độn pháp tướng cùng thần linh chi tâm, đem chiến lực của bản thân tăng lên gần tới hư thần điên phong, trực tiếp phá tan khí thế uy áp mà đám người Thác Bạt Vệ Hải thả ra. Cái gì? Hư thần đại viên mãn? Cảm thụ được khí thế của Diệp Thần Phong như sơn băng hải khiếu, biểu tình dữ tợn trên mặt Thác Bạt Vệ Hải đọng lại, lộ ra vẻ không thể tin. Được rồi, các ngươi xuất thủ một lượt đi, giải quyết xong các ngươi, ta còn muốn về ngủ. Diệp Thần Phong khẽ động tâm ý, triệu hoán ra vạn vật mẫu kiếm, chỉ vào đám người Thác Bạt Vệ Hải sắc mặt nghiêm túc. Cuồng ngạo nói, bày trận, cảm giác được uy hiếp của Diệp Thần Phong, năm người Thác Bạt Vệ Hải không dám khinh thường, nhanh chóng tổ trận, muốn mượn sức mạnh của trận pháp để đối kháng Diệp Thần Phong. Bày trận hữu dụng sao? Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, lập tức đem lực lượng của thân thể tăng lên tới cực hạn. Cầm vạn vật mẫu kiếm trong tay đâm về phía đám người Thác Bạt Vệ Hải. Ầm ầm, một kiếm của Diệp Thần Phong đâm đến, đại trận do năm người Thác Bạt Vệ Hải tổ thành khởi động. Lập tức dung hợp lực lượng của năm người, hóa thành sóng biển gào thét điên cuồng, đánh về phía Diệp Thần Phong, muốn nhấn chìm hắn, Tam Thiên Hóa Thần Quyền. Sóng biển cuồn cuộn quét sạch trời xanh mà đến, Diệp Thần Phong lập tức đánh ra 3000 trái vô địch thần quyền, tựa như mưa sao băng, lập tức đánh tan sóng biển, đánh về phía đám người Thác Bạt Vệ Hải sắc mặt biến đổi. Không gian trước mặt đám người Thác Bạt Vệ Hải rung lên. Tuy rằng năm người mượn trận pháp chi lực, chặn lại uy lực còn lại của Tam Thiên Hóa Thần Quyền, nhưng bọn họ vẫn bị chấn động khí huyết quay cuồng, khó chịu không thôi, con mẹ nó, chiến lực của hắn sao lại khủng bố như vậy? Không nên phân tâm, toàn lực nghênh địch. Tuy rằng chiến lực của Diệp Thần Phong khiến đám người Thác Bạt Vệ Hải giật mình, nhưng bọn họ rõ ràng hơn, mình đã không có đường lui, nếu như không thể đánh bại Diệp Thần Phong, vậy chờ đợi bọn họ chính là hủy diệt. Năm người hơi chuyển ý nghĩ một chút, cực kỳ ăn ý đồng thời tạo ra lĩnh vực cường đại, đem năm đại lĩnh vực chồng lên nhau, muốn mượn lĩnh vực chi lực đối kháng Diệp Thần Phong. Hồng Hoang Chi Quyền, năm người Thác Bạt Vệ Hải vừa căng ra năm đại lĩnh vực. Diệp Thần Phong dung hợp Hồng Hoang lĩnh vực, đem sức mạnh của bản thân tăng lên đến hầu như 300 tỷ tỷ cân. Đánh ra một quyền Phách Tuyệt Thiên Hạ, một quyền xé rách cả không gian, đánh về phía năm người đang mở lĩnh vực, một quyền của Diệp Thần Phong đánh tới, năm người lập tức khống chế lĩnh vực của mình toàn lực nghênh đón. Dầm dầm dầm, sáu đại lĩnh vực chi lực va vào nhau trong hư không. Lực lượng bùng nổ lập tức xé toạc cả không gian, khiến mảng lớn không gian sụp đổ, biến thành hư vô, Vạn Kiếm Quy Tông, lúc sáu đại lĩnh vực kịch liệt va chạm, Diệp Thần Phong lại dung hợp kiếm chi lĩnh vực, đem kiếm đạo chi lực diễn đến mức tận cùng, diễn hóa ra vạn đạo vô địch thần kiếm, bổ về phía đám người Thác Bạt Vệ Hải, toàn lực áp chế bọn họ. Lợi hại, chiến lực của Diệp công tử thật sự là lợi hại, một người lực áp năm người Thác Bạt Vệ Hải, không hổ là Nhân Hoàng đệ đệ. Vạn Chấn Vũ lắc đầu, cảm khái nói, hắn là Nhân Hoàng đệ đệ. Đám người Vạn Uyên Minh giật mình hỏi, hẳn không giả rồi. Vạn Chấn Vũ nhẹ gật đầu, không thể nghi ngờ nói ra, nhưng hắn lại không biết, đây hết thảy đều do Diệp Thần Phong bịa chuyện. Hỗn độn vô cực, chư thần diệt, vạn thần kiếp, đối mặt đám người Thác Bạt Vệ Hải, Diệp Thần Phong không hề lưu tình, không ngừng thi triển sát chiêu uy lực cực lớn, công kích bọn họ, khiến bọn họ liên tiếp bại lui, trận đồ to lớn xuất hiện vết nứt, nếu không phải trận đồ hư không liên tục cung cấp năng lượng, đám người Thác Bạt Vệ Hải đã sớm không thể kiên trì nổi. Ngay lúc đám người Thác Bạt Vệ Hải bị Diệp Thần Phong hung mãnh công kích đẩy lui mấy vạn mét, toàn thân khí huyết quay cuồng, trong miệng tràn ra máu tươi, Diệp Thần Phong đồng thời thi triển Tam Đại Thần Thông, đánh về phía bọn họ. Một kích phía dưới, trận đồ do năm người bày ra lập tức tan nát, lực lượng bùng nổ của Tam Đại Thần Thông trực tiếp đánh tan lĩnh vực do năm người tạo ra, hung hăng oanh kích lên thân thể bọn họ. Thình thịch, hai hư thần đại năng không chịu nổi công kích của ba đại vô thượng thần thông, cả người trực tiếp nổ tung, giữa không trung hóa thành từng đám huyết vụ, linh hồn cũng bị uy lực còn lại cường đại đánh cho tan nát, mất mạng tại chỗ. Thác Bạt Vệ Hải và hai lão giả của Thác Bạt gia tộc tuy rằng tiếp nhận được ba đại vô thượng thần thông, nhưng vẫn bị thương không nhẹ, rơi vào trong mê thần chi thành, đập sập một tòa kiến trúc. Kết quả trận chiến giữa Diệp Thần Phong và năm người Thác Bạt Vệ Hải cũng vượt ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Nhìn Diệp Thần Phong đứng giữa không trung, tựa như chiến thần, không ít người lộ vẻ kính sợ, sinh ra lòng sùng bái. Chương 2158, Thiết Thiên rời đi. Phía dưới, đến phiên ba người các ngươi rồi. Cường thế đánh chết hai người, Diệp Thần Phong hai tròng mắt lạnh băng nhìn quét về phía ba người Thác Bạt Vệ Hải bị thương không nhẹ, sát ý lẫm nhiên nói, chờ một chút các hạ, ta nghĩ hôm nay sự tình là một hiểu lầm. Đối mặt Diệp Thần Phong thực lực siêu quần, không thể địch lại được, nội tâm Thác Bạt Vệ Hải manh động ý định lùi bước. La lớn, hiểu lầm, bây giờ nói điều này có phải là quá muộn không? Diệp Thần Phong lạnh lùng nói, nếu là người đàn ông thì một đánh đi. Vừa nói, tạo hóa kiếm hồn bay vút ra khỏi hồn hải của Diệp Thần Phong, đan dệt thành một đạo cự kiếm vô địch, một kiếm xé rách hư không, chém về phía Thác Bạt Vệ Hải, tạo hóa kiếm hồn tấn công tới. Ba người Thác Bạt Vệ Hải lập tức khống chế ba đại hư thần khí nghênh đón, chống cự công kích của tạo hóa kiếm hồn, nhưng uy lực của tạo hóa kiếm hồn vượt qua hư thần khí. Chỉ một kiếm, ba đại hư thần khí bị chém bay ra ngoài, kiếm uy kinh khủng khiến ba người Thác Bạt Vệ Hải ngửi thấy khí tức nguy hiểm nồng nặc, không ngừng thi triển từng át chủ bài uy lực đáng sợ để phòng ngự toàn lực. Vạn Kiếm Quy Tông, Hồng Hoang Chi Quyền, Hỗn Độn Vô Cực, Tạo Hóa Kiếm Hồn vừa đánh lui ba người, Diệp Thần Phong tiếp tục thi triển sát chiêu cường đại, công kích ba người, quyết phải giết chết bọn chúng, không ngăn cản nổi công kích hung mãnh của Diệp Thần Phong. Ba người Thác Bạt Vệ Hải lập tức căng ra lĩnh vực cường đại, mượn lĩnh vực chi lực ngăn cản Diệp Thần Phong thi triển Vô Thượng Thần Thông. Nhưng chiến lực của Diệp Thần Phong vượt xa ba người, trong khoảnh khắc, lĩnh vực do ba người mở ra bị Diệp Thần Phong đánh nổ. Vô thượng chi lực kinh khủng tiếp tục đẩy lùi ba người, khiến bọn họ không ngừng phun ra máu tươi. Người kia rốt cuộc là ai? Vì sao chiến lực lại kinh người như vậy? Phải, còn trẻ như vậy, đã có chiến lực như thế, người này tại hư thần giới tuyệt đối rất nổi danh. Ai, Thác Bạt gia tộc lần này đã trúng thiết bản rồi. Nếu như ba người Thác Bạt Vệ Hải bị giết, Mê Thần Chi Thành kia chỉ sợ thời tiết muốn thay đổi. Cảnh tượng phát sinh trước mắt vượt xa tưởng tượng của mọi người ở Mê Thần Chi Thành. Nhìn ba người Thác Bạt Vệ Hải liên tục tháo chạy, mọi người hoàn toàn bị thực lực của Diệp Thần Phong chấn nhiếp. Mê Thần Đồ, giết chết đại địch, Thác Bạt gia tộc lão tổ bị thương càng ngày càng nặng. Cắn răng, không tiếc giá cao dẫn hỏa toàn thân huyết mạch, tốc độ cực nhanh bay về phía cự đại trận đồ đang treo lơ lửng giữa không trung. Bay đến bên dưới trận đồ, Thác Bạt lão tổ đột nhiên dẫn nổ thân thể, khống chế khí huyết chi lực hùng hậu điên cuồng tan vào trong trận đồ, tăng biên độ uy lực của cự đại trận đồ, hướng Diệp Thần Phong phát động công kích chí mạng. Ầm ầm, dung hợp khí huyết của Thác Bạt lão tổ, Mê Thần Đồ biến thành màu đỏ rực, phần lớn trận văn tựa như một mảnh cuồng long dài hẹp xuất thế, gầm thét lao vào trận đồ, đánh về phía Diệp Thần Phong. Phá cho ta! Một mảnh cuồng long trận văn dài hẹp tấn công tới, Diệp Thần Phong không né tránh, không ngừng tung ra từng đạo thần quyền, đánh nát cuồng long trận văn, cứng rắn đối kháng Mê Thần Đồ. Giết! Nắm bắt cơ hội, Diệp Thần Phong cứng rắn đối kháng Mê Thần Đồ. Hai người Thác Bạt Vệ Hải tiêu đốt huyết mạch chi lực đến mức lớn nhất, khống chế hư thần khí mạnh nhất của mình, đánh về phía Diệp Thần Phong, muốn nhân cơ hội này gây trọng thương cho hắn. Tạch tạch tạch, ngay lúc Diệp Thần Phong bị hai người Thác Bạt Vệ Hải công kích như thủy triều, Mê Thần Đồ bao phủ toàn bộ Mê Thần Chi Thành run rẩy kịch liệt. Từng vết rách lớn lan tràn trên bề mặt trận đồ, Mê Thần Đồ sao lại rách nát rồi? Trời ạ, đây là chuyện gì xảy ra? Nhìn Mê Thần Đồ đột nhiên vỡ tan, tất cả mọi người tại chỗ đều sợ ngây người, không dám tưởng tượng có người có thể đánh tan Mê Thần Đồ. Ngay cả hai người Thác Bạt Vệ Hải cũng lộ vẻ hoảng sợ hiếm thấy, trong lòng sinh ra bất an mãnh liệt. Hầu như tất cả mọi người bị Mê Thần Đồ vỡ tan thu hút. Mê Thần Đồ khổng lồ lại rung một cái, vô số vết rách lập tức trải rộng Mê Thần Đồ, trực tiếp vỡ nát, Mê Thần Đồ bị nghiền nát. Hai thân ảnh cao ngạo xuất hiện trong hư không. Khi Diệp Thần Phong nhìn thấy lão giả mặc trường bào màu đen, dáng người cao ngất, không khỏi lộ nụ cười nhàn nhạt. Tiền bối, cuối cùng ngươi cũng nghĩ thông suốt, chịu rời núi rồi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhớ kỹ lời hứa của ngươi, thiếu một thứ ta đều không tha cho ngươi. Thần Cửu Đế Thần sắc cao ngạo liếc Diệp Thần Phong, lạnh lùng cảnh cáo, yên tâm đi tiền bối, đáp ứng ngươi một cái đều không thể thiếu. Diệp Thần Phong bảo đảm nói, đi. Nhìn Thần Cửu Đế chấn vỡ Mê Thần Đồ, hai người Thác Bạt Vệ Hải ngửi thấy khí tức nguy hiểm nồng nặc, không dám chần chờ, muốn nhanh chóng trốn về Thác Bạt gia tộc, mượn tổ mạch chi lực đối kháng đám người Diệp Thần Phong. Trước mặt bản thần, các ngươi còn muốn chạy trốn sao? Thần Cửu Đế bước ra một bước, dưới chân xuất hiện mấy vạn đạo sinh sôi đạo văn, trực tiếp cấm chế cả không gian, như một nhà lao giam cầm hai người Thác Bạt Vệ Hải. Các hạ, Thác Bạt gia tộc ta vô ý đối địch với các ngươi, nếu như các ngươi chịu thả chúng ta, ta cam đoan ở nơi nào có các ngươi, Thác Bạt gia tộc ta sẽ nhượng bộ. Nhìn đạo văn sinh sôi nảy nở phong tỏa hư không, sắc mặt hai người Thác Bạt Vệ Hải biến đổi lớn, hai người không thể không bỏ qua thân phận, nói nhỏ, không có hứng thú. Thần Cửu Đế lạnh lùng nói, bàn tay lớn già nua hư không vồ một cái, xung quanh thân thể hai người Thác Bạt Vệ Hải lập tức biến thành chân không địa đới, lực lượng kinh khủng không ngừng đè xuống thân thể của bọn họ, phá tan phòng ngự của bọn họ. Răng rắc, theo tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên, hai người Thác Bạt Vệ Hải bị Thần Cửu Đế một chảo biến dạng, đau đớn tột độ lập tức truyền khắp toàn thân bọn họ, khiến bọn họ đau đến chết đi sống lại. Chờ chút, chỉ cần các ngươi tha cho chúng ta một mạng, chúng ta nguyện ý đáp ứng bất kỳ điều kiện nào. Mạng treo lơ lửng, hai người Thác Bạt Vệ Hải khuất phục, khép nép cầu xin tha thứ. Giết các ngươi, toàn bộ Thác Bạt gia tộc đều là của lão phu. Thần Cửu Đế bá đạo nói, lão phu còn cần nói điều kiện với các ngươi sao? Vừa nói, Thần Cửu Đế tay phải tiếp tục phát lực, lực lượng khổng lồ trực tiếp bóp vỡ thân thể và linh hồn của hai người bọn họ, đánh chết bọn họ tại chỗ. Tiểu bối, ta đi cướp sạch Thác Bạt gia tộc, sáng sớm ngày mai chúng ta ở ngoài thành tụ hợp. Thần Cửu Đế lấy đi di vật của hai người Thác Bạt Vệ Hải, mang theo tử thần đi đến Thác Bạt gia tộc. Đa tạ Diệp công tử đã ra tay cứu giúp, Vạn gia từ trên xuống dưới suốt đời khó quên. Nhìn Diệp Thần Phong bay xuống Vạn gia phủ, Vạn Chân Vũ lập tức đóng trận pháp cấm chế, mang theo một đám cao thủ Vạn gia cung kính hành lễ, tỏ ý cảm ơn Vạn gia chủ khách khí rồi. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói, sáng sớm ngày mai, ta sẽ phải rời đi, hy vọng Vạn Gia có thể quản lý tốt Mê Thần Chi Thành. Yên tâm đi Diệp công tử, ta cam đoan Mê Thần Chi Thành dưới sự quản lý của Vạn Gia sẽ tạo ra huy hoàng lớn hơn. Vạn Trấn Vũ nhẹ gật đầu, bảo đảm nói, ngươi thật muốn đi. Vạn Nhược Tình biểu lộ phức tạp nhìn Diệp Thần Phong, cảnh tượng Diệp Thần Phong đại phát thần uy vừa rồi đã khắc sâu vào trong đầu nàng, không thể nào quên được. Ừ, ta tới đây chỉ là vì tìm tiền bối kia, hôm nay người đã tìm được, sẽ phải rời đi. Diệp Thần Phong gật đầu nói, bất quá nếu có thời gian, ta sẽ quay về thăm các người. Nói xong, Diệp Thần Phong không nán lại ở Vạn Gia, từ biệt mọi người, trở về phủ đệ ven hồ, gọi Tiết Thiên ra. Thiết Thiên, ngày mai chúng ta sẽ phải rời khỏi Mê Thần Chi Thành. Không biết ngươi còn chuyện gì chưa xong không? Diệp Thần Phong hỏi nhỏ. Ta muốn đi tế bái sư phụ, để cáo biệt sư phụ. Ánh mắt Thiết Thiên phức tạp nhìn Diệp Thần Phong, khẽ cắn môi nói, được, vậy ta đi với ngươi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Diệp Thần Phong nói, không, ta muốn tự mình đi bái kiến sư phụ, nói hết lòng mình với nàng. Thiết Thiên lắc đầu nói, Thần Phong, ngươi ở đây chờ ta được không? Ta sẽ quay lại rất nhanh. Vậy được rồi, vậy ngươi đi sớm về sớm. Diệp Thần Phong không ép buộc, đưa cho Thiết Thiên vài món đồ hộ thân. Ừ, Thiết Thiên nhón chân lên, nhẹ nhàng hôn lên môi Diệp Thần Phong, đạp lên màn đêm đi ra khỏi phủ đệ ven hồ. Thời gian cả đêm trôi qua rất nhanh, Diệp Thần Phong đang tu luyện cả đêm đột nhiên bị một tiếng gõ cửa đánh thức. Khi hắn mở cửa sân, phát hiện một cô bé con nít bằng sứ xuất hiện ở ngoài cửa. Trên tay còn cầm một cái ngọc giản. Khi Diệp Thần Phong phóng thích linh hồn thấm vào ngọc giản, trong lòng hết sức nặng nề, Thiết Thiên đã đi rồi. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng, không ngờ Thiết Thiên thật sự đã đi không từ giã. Ai, có lẽ đợi nàng có thể tiếp nhận hết thảy, liền sẽ trở lại. Diệp Thần Phong tôn trọng lựa chọn của Thiết Thiên, nhẹ nhàng than thở một tiếng, một thân một mình đã đi ra ven hồ phủ đệ, cùng thần cửu đế, tử thần tụ hợp, trở về Côn Lôn Thánh Địa. Chương 2159, Thần Hoàng xuất thế. Chín đế, đã lâu. Diệp Thần Phong và đoàn người trở lại Côn Lôn Thánh Địa. Truy Nhật Thần, Thần Đạo Hư và đám người Thần Hằng Cổ từ trong Côn Lôn Thánh Địa đi ra. Truy Nhật, Đạo Hư, Hằng Cổ, các ngươi còn sống, tuy rằng thần cửu đế năm đó mưu phản thần tộc, nhưng trong thân thể của y cuối cùng vẫn chảy dòng máu thần tộc. Hơn nữa thần tộc đã diệt, ân oán giữa y và thần tộc sớm đã tan thành mây khói. Hôm nay nhìn thấy đám người Truy Nhật Thần, sâu trong nội tâm y sinh ra một sự kích động vô hình. Ừ, chúng ta vận khí không tệ, tại hạo kiếp của thần tộc vẫn còn sống. Truy Nhật Thần gật đầu nói, chín đế, hôm nay thần hoàng sắp xuất thế, chúng ta kề vai chiến đấu, báo thù cho thần tộc đi. Truy Nhật, ngươi tham dự hạo kiếp của thần tộc, hẳn rõ ràng sự khủng bố của thần hoàng, thần đế năm đó còn không phải đối thủ của hắn, chỉ bằng ta và ngươi thì nói gì đến báo thù cho thần tộc. Thần cửu đế lắc đầu nói, chín đế, ngươi có chỗ không biết, Vô Cực đã luyện chế ra Đoạt Thiên Thần Đan, hôm nay đang bế quan, trùng kích hư thần chí cực cảnh, một khi hắn đột phá cảnh giới, tập hợp lực lượng của chúng ta, hoàn toàn có cơ hội báo thù cho thần tộc. Truy Nhật Thần nói, Đoạt Thiên Thần Đan. Thần cửu đế mắt sáng lên, nói như vậy, cái kia Tạo Hóa Thần Đan cũng là do Diệp Vô Cực luyện chế rồi. Không sai, Tạo Hóa Thần Đan, Đoạt Thiên Thần Đan đều là phụ thân ta luyện chế. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, xuất ra một chiếc Càn Khôn giới chỉ, đưa cho thần cửu đế nói, chín đế tiền bối, đây là tam bảo đã hứa với ngươi, ngươi hãy cất giữ cho tốt. Được, nếu phụ thân ngươi có hy vọng bước vào hư thần chí cực, vậy bản thần sẽ đánh cược một phen, ở chung với các ngươi vậy. Nhận lấy thiên địa tạo hóa quả, huyệt thiên thần điển cùng một viên tạo hóa thần đan, thần cửu đế quyết định tọa trấn Côn Lôn Thánh Địa, cùng mọi người cùng nhau đối kháng thần hoàng. Kêu kêu ly, ngày thứ ba thần cửu đế vào ở Côn Lôn Thánh Địa. Một tiếng chim hót cao vút vang lên, truyền khắp cửu thiên, kinh động toàn bộ Côn Lôn Thánh Địa. Ngay sau đó, mây đen cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng kéo đến, che lấp ánh mặt trời, khiến Côn Lôn Thánh Địa lâm vào bóng tối. Phượng Hoàng Thần muốn đột phá hư thần điên phong rồi. Diệp Thần Phong đang chuẩn bị bế quan tu luyện, bị tiếng kêu dài của Phượng Hoàng Thần đánh thức, nhìn lên bầu trời mây kiếp càng lúc càng dày đặc, hắn biết Phượng Hoàng Thần sắp đột phá. Ngay lúc Phượng Hoàng Thần tiếp nhận điên phong thần phạt, Truy Nhật Thần, Sinh Mệnh Chi Thần mượn nhờ Tạo Hóa Thần Đan, cũng song song tu luyện tới cực hạn hư thần viên mãn, đưa tới điên phong thần phạt kinh khủng. Tại Côn Lôn Tiên Sơn Bao La Vô Biên tiếp nhận thần phạt tẩy lễ, Côn Lôn Thánh Địa thoáng cái xuất hiện tin tức về ba đại điên phong thần phạt, như gió truyền khắp toàn bộ hư thần giới, khiến cả nhân tộc chìm trong cuồng hỉ, còn khiến thiên tộc rơi vào vẻ lo lắng. Phượng Hoàng Thần, Truy Nhật Thần, Sinh Mệnh Chi Thần đã nhận 3 ngày 3 đêm điên phong thần phạt tẩy lễ. Sắp đột phá hư thần điên phong thì thần Giao Thiên cũng đưa tới điên phong thần phạt. Tuy rằng thần Giao Thiên mới vừa sống lại không lâu, nhưng căn nguyên của nàng còn vượt ra Truy Nhật Thần, Phượng Hoàng Thần và Sinh Mệnh Chi Thần, dẫn tới thần phạt càng thêm khủng bố, tựa như ngày tận thế tiến đến. Trong lúc thần Giao Thiên toàn lực độ kiếp, mượn thần phạt trùng kích hư thần điên phong, Diệp Thần Phong đem thần kiếm chi linh cưỡng ép dung luyện vào vạn vật mẫu kiếm, giúp Mạch Nhi toàn lực luyện hóa thần kiếm chi linh, tăng uy lực và đẳng cấp của vạn vật mẫu kiếm. Ước chừng 3 ngày, Mạch Nhi hoàn toàn khống chế thần kiếm chi linh, từ từ dung hợp với nó. Diệp Thần Phong bắt đầu tìm hiểu cành già không gian thần mộc, luyện hóa tinh long châu, rèn luyện thân thể. Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng một cái đã một năm. Trong một năm này, đám người thần giao thiên luyện hóa tạo hóa thần đan, lần lượt đột phá đến hư thần điên phong cảnh, thực lực của đám người thần đạo hư cũng có sự tăng lên rõ rệt. Thần cửu đế luyện hóa thiên địa tạo hóa quả, huyền thiên thần tủy và tạo hóa thần đan, không ngừng khôi phục khí huyết thiếu hụt, tăng cường mệnh hồn, còn tăng lên một khoảng lớn thực lực, chỉ còn cách đột phá hư thần chí cực một khoảng cách nhỏ nửa bước. Tuy việc đột phá đã gần trong gang tấc, nhưng thần cửu đế biết, muốn bước ra nửa bước cuối cùng này khó như lên trời. Nếu chỉ dựa vào tự tu luyện, hầu như không thể hoàn thành. Thần khư, có lẽ trong thần khư có cơ duyên, có thể giúp ta đột phá đến hư thần chí cực. Thần cửu đế hít sâu một hơi, kiên quyết tiến vào thần khư, tìm kiếm cơ duyên lớn. Mọi người lần lượt đột phá cảnh giới, Diệp Thần Phong một mực tu luyện trong càn khôn cảnh, luyện hóa tất cả tinh long châu và thần chi bổn nguyên lực. Đột phá cực hạn tinh thể, đạt đến thánh thể cảnh, lực lượng thân thể trực tiếp bạo tăng lên đến 800.000 ức cân lực. Chỉ bằng lực lượng thân thể đã có thể đối kháng đại năng hư thần viên mãn. Bất quá, sự khác biệt về thực lực giữa hư thần viên mãn và hư thần điên phong quá lớn. Chỉ dựa vào lực lượng thánh thể cảnh vẫn còn thiếu rất nhiều. Ngay lúc Diệp Thần Phong nhẫn nại, tiếp tục luyện hóa thần chi bổn nguyên lực, tu luyện cửu chuyển hóa thần biến để rèn luyện thân thể. Một cỗ kiếm đạo chi lực cường đại từ vạn vật mẫu kiếm phun trào ra, khiến hắn bừng tỉnh khỏi tu luyện, đột phá, Mạch Nhi luyện hóa thần kiếm chi linh, cuối cùng đã nâng cấp vạn vật mẫu kiếm lên một tầm cao mới. Cảm nhận được uy lực của vạn vật mẫu kiếm tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, với thực lực và nội tình hiện tại của hắn, cộng thêm vạn vật mẫu kiếm, hoàn toàn có khả năng đối kháng đại năng hư thần điên phong. Thời gian tinh không cổ lộ xuất hiện ngày càng gần, thực lực của đám người Diệp Thần Phong đều đang vững bước tăng lên. Trong khi đó, thiên tộc đang bị bao phủ bởi vẻ lo lắng, lại một lần nữa xảy ra biến cố kinh thiên động địa. Chỉ trong 3 ngày, ba đại thánh địa của thiên tộc bị người huyết tẩy, đại năng từ chủ cấp trở lên đều thần bí biến mất. Vào ngày thứ 5 sau khi ba đại thánh địa của thiên tộc bị diệt môn, trong thiên thượng cung vang lên những tiếng gầm rú vọng xa trăm triệu dặm. Sương máu dày đặc che phủ không gian vô tận, dường như sắp có đại hung vật xuất thế, thần hoàng bệ hạ rốt cuộc cũng xuất thế. Nhìn huyết khí ngày càng đậm trong thiên thượng cung, Thái Thần Thiên chắp tay sau lưng, lộ ra một tia kích động, tuy rằng tình cảnh của thiên tộc hôm nay không ổn, thế cục bị nhân tộc và Diệp Vô Cực hoàn toàn áp đảo. Nhưng chỉ cần thần hoàng xuất thế, tất cả vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng, giết tất cả mọi người. Ta cần khí huyết mạnh nhất, cải tạo thân thể. Lúc này, một giọng nói hung lệ, không mang theo chút cảm xúc nào vang lên trên không thiên thượng cung. Vâng, bệ hạ. Thái Thần Thiên không dám do dự, lập tức sai người giết mấy nghìn đại năng từ chủ cấp trở lên, để khí tức của bọn họ hoàn toàn tan vào trong huyết vụ. Khi khí huyết trên không thiên thượng cung ngày càng đậm, trong huyết vụ đột nhiên xuất hiện một cái miệng lớn dữ tợn, phóng ra lực thôn phệ cường đại, tựa như không gian hắc động thôn thiên phệ địa, điên cuồng thôn phệ khí huyết. Dần dần, không gian hắc động biến mất, trong huyết vụ xuất hiện một thân hình màu đỏ thẫm. Thân hình này vừa xuất hiện, cả không gian xuất hiện một uy áp kinh khủng, ép trời xanh nứt ra. Thần hoàng bệ hạ, nhìn thân ảnh ngày càng rõ, đám người Thái Thần Thiên đồng loạt quỳ xuống, cung kính hành lễ nói, đứng lên đi, đi cùng ta đến Côn Lôn Thánh Địa, bản thần muốn xem Diệp Vô Cực kia có phải thật sự gan hùm mật báo, dám đối đầu với ta. Ta muốn cho tất cả mọi người biết, vũ trụ này là của thiên tộc ta. Thân thể cường tráng như thần sơn, mặc thần bào, đôi mắt thâm thúy lóe lên hào quang, chiếu rọi vòng trời, xung quanh thân thể diễn hóa vô tận đạo ý. Thần hoàng bước ra từ huyết vụ, nhìn đám người Thái Thần Thiên đang quỳ dưới đất, giọng nói vang dội như tiếng chuông trầm. Thần hoàng ẩn thế không nhiều năm tháng, trước khi tinh không cổ lộ sắp xuất hiện, đã hoàn toàn chữa lành bệnh tật, cải tạo thân thể xuất quan. Chương 2160, đại địch đã đến. Thánh thể đại viên mãn, trong năm gấp 10 lần thời gian lưu tốc, Diệp Thần Phong tiềm tu không nhiều năm tháng, hầu như đã luyện hóa 9 thành thần chi bổn nguyên lực. Một lần hành động tu luyện thánh thể đến đại viên mãn, kích phát tiềm lực hồng hoang chi thân vô hạn, tăng lực lượng thân thể lên đến 100 tỷ tỷ cân lực. Bất quá, cảnh giới thần thể của cửu chuyển hóa thần biến rất khó tu luyện. Diệp Thần Phong cảm thấy mình có luyện hóa hết tất cả thần chi bổn nguyên lực, cũng khó mà đột phá. May mắn là trong lúc tu luyện cửu chuyển hóa thần biến, hắn đã tìm hiểu cành già không gian thần mộc, tu luyện không gian quy tắc đến thất trọng thiên, tăng nhiều lực phòng ngự của không gian bách trọng cấm. Khi Diệp Thần Phong đang nhẫn nại cô đơn tiềm tu trong càn khôn cảnh, bên ngoài Côn Lôn Thánh Địa đột nhiên phong vân biến đổi, xích vân che phủ trăm triệu dặm đột ngột xuất hiện, bao phủ toàn bộ Côn Lôn Thánh Địa, kinh động cả nhân tộc. càng khiến ánh mắt các tộc trong hư thần giới đồng loạt hướng về Côn Lôn Thánh Địa. Diệp Vô Cực, bản thần đến rồi, ngươi không ra nghênh tiếp sao? Một giọng nói cuồng ngạo, bá đạo vô song vang lên trong xích vân, lập tức đánh tan tầng mây che phủ Côn Lôn Thánh Địa. Thần hoàng xuất thế, nghe được giọng nói này, thần Cửu Đế, Truy Nhật Thần, thần Giao Thiên và đám người Thủy Long Thần đang tu luyện ở sâu trong Côn Lôn Thánh Địa nhau nhau tỉnh lại, lập tức xuất hiện trên đỉnh núi cao nhất của Côn Lôn Thánh Địa. Ngẩng mặt nhìn lên trời, ngươi đã không ra, vậy bản thần sẽ tự vào. Vừa nói, trong xích vân xuất hiện một bàn chân, một cước đạp vỡ không gian hơn 10 dặm, dường như muốn đạp nát cửu u, hung hãn dẫm lên cấm chế bao phủ Côn Lôn Thánh Địa. Ầm ầm, chịu một cước của thần hoàng, cấm chế được Diệp Vô Cực cải tạo, vốn vững như bàn thạch, lập tức xuất hiện nhiều vết rách, lực lượng kinh khủng kéo theo toàn bộ Côn Lôn Tiên Sơn rung chuyển kịch liệt. Không ngờ cấm chế nhỏ bé này lại có thể chịu được một cước của bản thần mà không vỡ. Không thể đạp vỡ cấm chế Côn Lôn bằng một cước, thần hoàng ẩn mình trong xích vân lại đạp thêm một cước thứ hai. Hung hãn dẫm lên cấm chế Côn Lôn đầy vết rách, nhưng vẫn không thể đạp nát cấm chế. Kết trận, tuy rằng cấm chế Côn Lôn được Diệp Vô Cực cải tạo đã chặn lại công kích của thần hoàng, nhưng đám người thần Giao Thiên biết, với thực lực của thần hoàng, việc phá vỡ cấm chế Côn Lôn chỉ là vấn đề thời gian. Lập tức triệu hồi Vạn Cổ Diệt Thần trận, trải ngang trên không Côn Lôn Kim Điện. Còn Diệp Vô Cực đang toàn lực luyện hóa Đoạt Thiên Thần Đan, trùng kích cảnh giới hư thần chí cực, đang ẩn mình ở bên dưới Côn Lôn Kim Điện, nhập trận cơ. Sau khi triệu hồi Vạn Cổ Diệt Thần trận, thần Giao Thiên xuất hiện ở trung tâm trận, còn thần Cửu Đế, Truy Nhật Thần, Thái Nhất, Thủy Long Thần, Phượng Hoàng Thần, Sinh Mệnh Chi Thần và Diệp Thần Phong xuất hiện ở 7 vị trí trận cơ. Cùng Vạn Cổ Diệt Thần trận hòa làm một thể, tăng uy lực của Vạn Cổ Diệt Thần trận lên mức tối đa. Chuẩn bị dùng trận này đối kháng thần hoàng. Ầm ầm. Khi đám người Diệp Thần Phong cùng Vạn Cổ Diệt Thần trận hòa làm một thể, cấm chế Côn Lôn không chịu nổi công kích của thần hoàng, bị bàn chân thần một cước đạp vỡ cấm chế. Vạn Cổ Diệt Thần trận đạp vỡ cấm chế Côn Lôn, thần hoàng phát hiện một trận pháp phong tỏa hư không bao phủ Côn Lôn Kim Điện, khuôn mặt cao ngạo lộ ra một tia kinh ngạc. Vạn Cổ Diệt Thần trận được mệnh danh là trận pháp thứ nhất vạn cổ, từ lâu đã thất truyền, căn bản không ai có thể bố trí trận này, mà uy lực của Vạn Cổ Diệt Thần trận lại càng khủng bố. Nếu có thể phát huy uy lực mạnh nhất, đủ để uy hiếp thần hoàng hư thần chí cực. Diệp Vô Cực đâu rồi, bảo hắn ra gặp bản thần. Thần hoàng tựa như một ngọn núi thần nguy nga lơ lửng giữa không trung, nhìn thần Giao Thiên đang nắm giữ Vạn Cổ Diệt Thần trận, bá đạo nói, thần hoàng, chúng ta lại gặp mặt, không biết ngươi còn nhận ra bản thần không. Thần Cửu Đế ánh mắt căm ghét nhìn thần hoàng đã hủy diệt thần tộc, nghiến răng nói, thần Cửu Đế, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ mãi là một con rùa rụt cổ, không ngờ ngươi cũng đã xuất thế. Đôi mắt sâu thẳm của thần hoàng phun trào thần mang, lộ ra một chút khinh thường, ngươi ở đây cũng tốt, đỡ tốn công bản thần tìm ngươi. Thần hoàng, năm đó bản thần thực sự hận không thể tiêu diệt ngươi bằng bất cứ giá nào. Thần Cửu Đế nghiến răng nghiến lợi nói, ha ha, thần Cửu Đế, ngươi thực sự coi mình là cứu thế chủ sao? Thần hoàng cười lớn một tiếng, cuồng ngạo nói, năm đó có ngươi hay không, đối với ta căn bản không khác gì, có ngươi chẳng qua là thêm một vong hồn mà thôi. Siêu siêu siêu, trong lúc nói chuyện, Thái Thần Thiên mang theo mấy nghìn đại năng thiên tộc thực lực khủng bố xuất hiện trên không côn Lôn Thánh Địa, phong tỏa cả không gian, mọi người, chuẩn bị ứng chiến. Khi đám người Thái Thần Thiên xuất hiện, giọng nói của Diệp Thần Phong và đám người Thần Giao Thiên vang lên. Hỗn độn thần thú, thao thiết, thần đạo hư, tử thần, chiến ma và những người đang tiềm tu trong Côn Lôn Thánh Địa nhau nhau xuất hiện, chuẩn bị cùng thiên tộc quyết chiến một trận sống mái vào thời điểm tinh không cổ lộ sắp mở ra. Không ngờ nơi này còn cất giấu không ít dư nghiệt của thần tộc. Thần Hoàng quét mắt nhìn đám người thần đạo hư, trong mắt lộ ra sát ý nồng nặc. Thiên tộc và thần tộc là kẻ thù không đội trời chung. Thần hoàng xuất thế quyết không cho phép thần tộc còn có thể sống trên đời này. Ngâm ngâm ngâm, khi đại chiến đang căng thẳng, từng tiếng rồng ngâm cao vút vang lên từ sâu trong Côn Lôn Thánh Địa. Nhận được tin của Thủy Long Thần mang theo một đám cao thủ Long tộc, thông qua không gian truyền tống trận, xuất hiện ở Côn Lôn Thánh Địa. Trong khoảng thời gian tu luyện vừa qua, thực lực của Long Thần đã đạt đến hư thần viên mãn. Long Hoàng đạt đến trung cấp hư thần. Thiên Long Vương, Ngân Long Vương và những người khác cũng lần lượt đột phá đến hạ cấp hư thần. Hừ, các ngươi Long tộc cũng muốn nhúng tay vào phân tranh giữa thiên tộc và nhân tộc sao? Thần Hoàng lạnh rên một tiếng, nhìn về phía thân mặc một bộ kim long bào, đầu đội long quan, trên người tràn ngập long uy cường đại, đạp trên hư không từng bước một đi tới Long Thần, lạnh lùng nói, nhân tộc là đồng minh vĩnh viễn của Long tộc ta, chúng ta nguyện cùng nhân tộc cùng chung mối thù. Tuy Thần Hoàng rất đáng sợ, nhưng Long Thần không hề lùi bước, kiên cường đáp lại, hơn nữa còn có cổ tộc ta. Lúc này, phía sau Côn Lôn Thánh Địa, lại xuất hiện phần lớn không gian truyền tống lực, Cổ Thiên Thu mang theo một đám cổ tộc đại năng, chạy tới bên trong Côn Lôn Thánh Địa, để đối kháng thiên tộc. Cổ Thiên Thu mang đến trong cổ tộc vài gốc cổ mộc 10 phần cổ xưa, tạo ra một phương thiên địa, Cổ Thiên Thu, ta phát hiện ngươi cổ tộc thật sự chán sống, dám công nhiên gọi sách bản thân. Cổ tộc xuất hiện, khiến sắc mặt thần hoàng càng trở nên khó coi. Được rồi, các ngươi đã tự tìm cái chết, vậy bản thân sẽ thành toàn cho các ngươi. Bản thân sẽ cho các ngươi biết, ai mới là chúa tể chân chính của vũ trụ này. Diệp Vô Cực trước mặt bản thân, chỉ là một trò cười. Huyết tẩy Côn Lôn thánh địa, không để một ai sống sót. Vâng, thần hoàng bệ hạ, đám người Thái Thần Thiên Đồng Thanh nói, mấy nghìn đạo vô địch thần binh bay ra khỏi thân thể bọn hắn. Bay múa giữa không trung, lực lượng kinh khủng khiến thiên địa biến sắc, mang đến cho đám người thần đạo hư uy hiếp chí mạng. Bất quá thần đạo hư, thần hằng cổ, người của long tộc, cổ tộc không hề lùi bước, bọn họ nhao nhao triệu hồi ra hư thần khí của riêng mình. Chuẩn bị cùng người của thiên tộc quyết chiến sinh tử, tạch tạch tạch, toàn bộ hư không không chịu nổi nhiều thần binh. Thần khí va chạm, nhau nhau rách nát, đại chiến hết sức căng thẳng, bố cục hư thần giới cũng vì trận chiến này mà phát sinh biến đổi lớn kinh thiên động địa. Ai là người cười cuối cùng? Không ai biết. Chương 2161, kinh thiên nhất chiến. Thái Hoàng Thiên Đạo, Hoàng Thiên Vô Cực, thần hoàng lạnh nhạt quét mắt nhìn vạn cổ diệt thần trận. Vô cùng vô tận đạo ý chi lực phun trào từ thân thể hắn. Ở trên đỉnh đầu hắn diễn hóa thành thiên tượng kinh khủng, che lấp toàn bộ trời xanh, một kích phía dưới, thiên tượng chi lực cùng huyết vụ trong hư không hòa thành một thể. Lực lượng kinh khủng dường như muốn đánh xuyên qua cửu thiên thập giới. Vạn cổ diệt thần trận, diệt thần kích, thần hoàng mang theo Thái Hoàng Thiên Đạo chi lực tấn công tới. Thần Giao Thiên, người chủ trì vạn cổ diệt thần trận, lập tức khởi động diệt thần đại trận, lập tức rút đi lực lượng của mọi người, tạo thành vạn trượng diệt thần chi lực, cùng kích của thần hoàng giao chiến, tạch tạch tạch, một kích phía dưới, không gian lập tức nghiền nát, hóa thành hư vô, chấn động khiến toàn bộ Côn Lôn thánh địa run rẩy kịch liệt. Uy lực của vạn cổ diệt thần trận tuy rằng đáng sợ, lại dung hợp thần lực của thần Giao Thiên, đám người Diệp Thần Phong, nhưng thực lực sai biệt giữa hư thần Điên Phong và hư thần Chí Cực quá lớn. Một kích phía dưới, cân sức ngang tài, ai cũng không thể làm gì được ai. Vạn cổ diệt thần trận, vạn cổ chi lực, sau một kích, thần Giao Thiên tiếp tục vận chuyển vạn cổ diệt thần trận, tạo thành vạn cổ chi lực kinh khủng, đánh về phía thần hoàng, nhưng thực lực thần hoàng quá kinh khủng, hắn không ngừng thi triển lực lượng quỷ thần khó lường, phá nát công kích của vạn cổ diệt thần trận, không ngừng gây áp lực cho đám người Diệp Thần Phong. Mọi người mượn vạn cổ diệt thần trận cứng rắn đối đầu với thần hoàng. Trong khi đó, hỗn độn thần thú, thao thiết, tử thần, đám người Cổ Thiên Thu cũng bắt đầu giao chiến với đám người Thái Thần Thiên. Nhờ sự trợ giúp của thần hoàng, Thái Thần Thiên đã bước vào hư thần điên phong cảnh, mang đến nguy hiểm cực lớn cho đám người Cổ Thiên Thu. Thiên Thu thần, ta và ngươi hợp lực đối kháng Thái Thần Thiên. Long thần dung hợp Tổ Long Châu, cầm trong tay Tổ Long kiếm xuất hiện bên cạnh Cổ Thiên Thu. Lớn tiếng nói, được, Cổ Thiên Thu nhẹ gật đầu. Dung hợp mấy át chủ bài lớn, tăng chiến lực của bản thân lên cực hạn, cùng Long Thần đánh về phía Thái Thần Thiên. Với công kích hợp lực của Long Thần, Cổ Thiên Thu, Thái Thần Thiên chật vật chống đỡ công kích hung mãnh, kịch liệt chém giết trong hư không. Trời ạ, đại hỗn chiến của bốn tộc, người kia là ai, sao thực lực kinh người như vậy? Một trận chiến ở Côn Lôn thánh địa, kinh động toàn bộ hư thần giới, khiến các thế lực lớn nghe ngóng tìm đến, nhìn thấy thần hoàng thực lực thông thiên, cứng rắn đối đầu với vạn cổ diệt thần trận. Không ít người bị thực lực kinh thiên động địa của hắn làm kinh hãi. Người này hẳn không phải là thần hoàng tân tổ của thiên tộc trong truyền thuyết chứ? Thần hoàng, là hắn vậy mà còn sống. Không ít người từng nghe đến tên thần hoàng, biết rõ sự khủng bố của hắn. Trời ạ, thiên tộc đây là muốn cùng ba tộc quyết chiến sinh tử. Nếu ba tộc thất bại, e rằng toàn bộ hư thần giới sẽ là thiên hạ của thiên tộc. Trong lúc mọi người kinh hãi trước thực lực của thần hoàng, đều nghị luận xôn xao, từng đạo tiếng xé gió chói tai vang lên. Kiếm thần đột phá đến hư thần hậu kỳ cảnh giới, mang theo một lượng lớn cao thủ kiếm vực, chạy đến Côn Lôn thánh địa, gia nhập vào cuộc chiến, chém giết kịch liệt càng diễn ra ác liệt hơn, không ngừng có cao thủ bỏ mạng trong khoáng thế chi chiến kinh sợ toàn bộ hư thần giới này. Mà theo thế cục càng ngày càng hỗn loạn, càng có hư thần ngã xuống trong kịch chiến, các ngươi những tạp chủng này, bản thần dù chết, cũng muốn kéo mấy người các ngươi xuống địa ngục. Chiến ma máu me khắp người, bị mấy đại hư thần khí xuyên thủng thân thể, trừng mắt đôi mắt đỏ ngầu tức giận gầm lên một tiếng. Như phát điên đánh về phía mấy tên thiên tộc hư thần đại năng. Bành, chiến ma bị thương nghiêm trọng tự bạo thân thể, phát động một kích chí mạng về phía mấy tên thiên tộc hư thần đại năng, lập tức mang đi tính mạng của hai hư thần đại năng. Chiến ma đã chết, Diệp Thần Phong liên tục không ngừng rót thần lực vào vạn cổ diệt thần trận. Phát hiện chiến ma đã chết, trong lòng sinh ra một tia đau xót, tuy rằng thời gian chiến ma thần phục hắn không dài, nhưng chiến ma đã cho hắn sự trợ giúp rất lớn, hắn còn từng hứa hẹn mang chiến ma đứng lên đỉnh hư thần giới. Nhưng tất cả đều vì cái chết của chiến ma mà tan thành bọt nước, cũng khiến Diệp Thần Phong thấy được sự tàn khốc của tranh giành thần chiến. Ngao ngao ngao, lũ chó tạp chủng, ông nội hỗn độn liều mạng với các ngươi. Hỗn độn thần thú tuy rằng cường đại, nhưng cũng không chịu nổi lực phá hoại mà hỗn chiến mang lại. Máu thịt be bét, chính nó gầm thét một tiếng, thiêu đốt huyết mạch chi lực ở mức độ lớn nhất, phát động công kích chí mạng về phía thiên tộc đại năng. Thôn phệ, thấy hỗn độn thần thú toàn lực đánh chết mấy người, sắp tan biến trong cuồng oanh của thần binh, Thao Thiết xuất hiện, công kích thần binh, mở cái miệng lớn dính máu, lập tức thôn phệ ba người cùng vô số thần binh, cứu hỗn độn thần thú đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Kêu kêu ly, ngay khi thương vong càng ngày càng nhiều, từng đạo tiếng vang xuyên thấu cửu thiên vang lên, hơn 60 con phượng hoàng, mang theo rất nhiều yêu tộc đại năng thông qua trận truyền tống, xuất hiện ở Côn Lôn Thánh Địa đang bị phá hoại nghiêm trọng. Người của yêu tộc, Thái Thần Thiên đang cứng rắn đối đầu với công kích của Cổ Thiên Thu. Long Thần, khi thấy người của yêu tộc cũng đến tương trợ, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Phượng Hoàng là thần thú cao cấp nhất của yêu tộc, chúng xuất hiện vào lúc mấu chốt, rất có khả năng thay đổi chiến cuộc. Quả nhiên, nhờ sự tương trợ của Phượng Hoàng và yêu tộc đại năng, áp lực của hỗn độn thần thú, đám người thần hằng cổ chợt giảm, số lượng thương vong của thiên tộc bắt đầu tăng lên, bất quá người thật sự chi phối chiến cuộc vẫn là cuộc kịch chiến giữa thần hoàng và vạn cổ diệt thần trận. Chịu đựng từng đợt công kích mạnh hơn một đợt của thần hoàng, thần giao thiên nắm giữ vạn cổ diệt thần trận đã phải chịu áp lực cực lớn. Mỗi một lần công kích của thần hoàng đều khiến nàng thổ huyết. Nương, ngươi còn có thể kiên trì sao? Cảm giác được thương thế của thần giao thiên càng lúc càng nặng, trong lòng Diệp Thần Phong căng thẳng, truyền âm hỏi, yên tâm đi, ta vẫn có thể kiên trì. Thần giao thiên hít sâu một hơi nói, chúng ta nhất định phải kiên trì đến khi cha ngươi đột phá. Chỉ có cha ngươi đột phá đến hư thần chí cực, chúng ta mới có thể đánh lui bọn chúng. Vạn cổ diệt thần trận, nghịch chuyển càn khôn, thần giao thiên sắc mặt tái nhợt hít sâu một hơi, không tiếc trả giá đắt phun từng ngụm bổn mệnh chi huyết vào trong vạn cổ diệt thần trận. Kích phát trận uy của vạn cổ diệt thần trận, nghịch chuyển càn khôn, cứng rắn chống lại một kích vô địch của thần hoàng. Hừ, bản thân ngược lại muốn xem, các ngươi có thể ngăn cản bản thân được bao nhiêu công kích. Thần hoàng lạnh rên một tiếng, đạo ý vô cùng vô tận treo lơ lửng trên đỉnh đầu hắn hóa thành hai cái cối xay khổng lồ, nghiền nát không gian, hung hăng đánh lên vạn cổ diệt thần trận. Phốc phốc, chịu công kích của hai đại ma bàn, thương thế của thần giao thiên càng thêm nặng, phun ra máu tươi nhuộm đỏ y phục trên người nàng. Nương, để con giúp nương khống chế trận tâm đi. Diệp Thần Phong nhìn thấy thần giao thiên chịu áp lực lớn nhất, thương thế quá nặng, vẻ mặt lo lắng nói, yên tâm đi con trai, chút thương nhỏ này còn không ảnh hưởng được ta. Thần giao thiên hít sâu một hơi, tạo hóa chung phá ra khỏi thân thể nàng. Khi thần giao thiên cùng tạo hóa chung dung hợp hoàn toàn, lực lượng cơ thể nàng liên tục tăng lên. Hừ, chỉ là tạo hóa thần khí. Thần hoàng lạnh rên một tiếng nói, được rồi, thời gian cũng không còn nhiều, để cho các ngươi kiến thức thực lực chân chính của bản thân đi. Vừa nói, không gian thần mộc hiện ra quanh thân thần hoàng, lập tức hóa thành một phương thiên địa. Trong vùng thiên địa này, có sông ngòi, nhật nguyệt, có biển rộng, có đất đai, hiển nhiên là một thế giới hoàn toàn mới. Đi, không gian thần mộc diễn hóa đến mức tận cùng, thần hoàng khống chế phương thiên địa này đâm vào vạn cổ diệt thần trận. Bị không gian do không gian thần mộc diễn hóa công kích, vạn cổ diệt thần trận bị đẩy lùi mấy mét, lấy vạn cổ diệt thần trận làm trung tâm, tất cả xung quanh hóa thành cho bụi. Tuy rằng thần giao thiên đã dung hợp với tạo hóa chung, sức chịu đựng tăng lên rất nhiều, nhưng một kích của không gian thần mộc vẫn làm nàng bị thương nặng. Mạnh, thần hoàng mạnh hơn so với mấy chục vạn năm trước. Thần cửu đế, đám người truy nhật thần cảm nhận được sự đáng sợ của thần hoàng, lòng của bọn họ như rơi xuống vực sâu. Lúc này bọn họ chỉ có thể hy vọng Diệp Vô Cực có thể bước vào hư thần chí cực vào lúc mấu chốt, nếu không thì tất cả sẽ kết thúc. Chương 2162, thần hoàng khủng bố. Nương, chúng ta nhanh chóng đổi vị trí, chỉ có như ấy, chúng ta mới có thể kiên trì đến khi cha đột phá cảnh giới. Nhìn thần giao thiên không ngừng thổ huyết, Diệp Thần Phong khẩn trương truyền âm nói, nhưng mà con, yên tâm đi nương, bây giờ thân thể con không hề tua kém tạo hóa thần khí. Không sao đâu, nếu con không chống đỡ nổi, chúng ta mới đổi vị trí. Diệp Thần Phong vội vàng nói, vậy được rồi. Thần giao thiên biết cố gắng chống đỡ cũng không có ý nghĩa gì, khẽ chuyển nghĩ, lập tức đổi vị trí với Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong vừa mới nắm giữ trận tâm, lập tức bị thần hoàng công kích, một cỗ lực lượng vượt quá tưởng tượng của Diệp Thần Phong hung hãn đánh lên thân thể hắn, khiến hắn có cảm giác bị thần sơn đụng vào, thân thể run lên, phần lớn máu tươi phun ra từ miệng hắn. Thần Phong, con không sao chứ? Nhìn Diệp Thần Phong chịu tuyệt đại đa số công kích, miệng phun máu tươi, Phượng Hoàng Thần và những người khác trong lòng căng thẳng, vội vàng hỏi, không sao, mọi người không cần lo cho con. Toàn lực tấn công, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, dung hợp cao độ với hỗn độn pháp tướng, kích phát tiềm lực mạnh nhất của Hồng Hoang chi thân, khống chế vạn cổ diệt thần trận, công kích thần hoàng, diệt thần thủ. Dưới sự khống chế của Diệp Thần Phong, vạn cổ diệt thần trận lập tức rút thần lực trong cơ thể mọi người, hóa thành một bàn tay lớn che trời, diễn hóa đạo ý huyền ảo, một trường trấn áp về phía thần hoàng. Hừ, công kích kiểu này mà cũng muốn uy hiếp bản thần. Khi diệt thần thủ tấn công tới, thần hoàng lạnh rên một tiếng, tung một quyền nghênh đón. Tuy rằng quyền mang mà thần hoàng đánh ra So với Già Thiên đại thủ mà Vạn Cổ Diệt Thần trận diễn hóa thì vô cùng nhỏ bé, nhưng uy lực lại vượt qua cả Diệt Thần thủ. Diệt Thần thủ kịch liệt run lên, vỡ nát như miếng thủy tinh. Chư vị, bung lĩnh vực chi lực ra. Khi Diệt Thần thủ vỡ nát, Diệp Thần Phong truyền âm cho Phượng Hoàng Thần, Thái Nhất và những người khác, để bọn họ nhau nhau tạo ra lĩnh vực chi lực cường đại, hòa vào Vạn Cổ Diệt Thần trận. Sau khi dung hợp lĩnh vực chi lực của mọi người, uy lực của Vạn Cổ Diệt Thần trận tăng vọt, nhưng Diệp Thần Phong đang khống chế trận tâm lại phải chịu áp lực cực lớn. Cũng may hắn đã tu luyện cửu chuyển hóa thần biến đến thánh thể đại viên mãn, kích phát tiềm lực của Hồng Hoang chi thân, hoàn toàn có thể chịu đựng được trọng áp. Diệt Thần kiếm, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, khống chế Vạn Cổ Diệt Thần trận nhanh chóng diễn hóa ra từng đạo kiếm khí khổng lồ đủ để chém rách hư không, tựa như thác nước từ trên trời đánh xuống, chém nát quyền mang đánh tới, chém về phía Thần Hoàng. Thần Hoàng khẽ nhíu mày, khống chế không gian do không gian thần mộc diễn hóa đâm lên, cùng từng chuôi Diệt Thần kiếm kịch liệt chém giết trong hư không. Diệp Thần Phong nắm giữ Vạn Cổ Diệt Thần trận, trong thời gian ngắn chống lại công kích của Thần Hoàng, Hỗn Độn Thần Thú, đám người Thần Hằng Cổ cũng đang kịch chiến đến giai đoạn gay cấn với Thiên Tộc đại năng. Trong lúc chém giết kịch liệt, Phạt Thiên Tổ không may bị giết, Tử Thần cũng bị thương nặng, nếu không phải Tà Thần đại phát thần uy vào thời điểm mấu chốt chém giết địch nhân, thì Tử Thần đã sớm chết dưới sự vây công của đám thần Thiên Tộc. Thương thế ngày càng nhiều, nhưng Tà Thần, Long Hoàng và những người khác không hề lùi bước, bởi vì bọn họ hiểu rõ, đây là một trận chiến không thể thua, một khi thất bại, sẽ phải gặp tai họa ngập đầu. Kêu Kêu Ly, từng con Phượng Hoàng đã tạo ra lợi thế tuyệt đối trong trận chiến khốc liệt này. Chúng dựa vào thần thông thiên phú cường đại, không ngừng giết chết Thiên Tộc đại năng, gây ra tổn thương chí mạng cho bọn chúng. Cổ Thiên Thu, Long Thần, hai lão già các ngươi, chết đi cho bản thân. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Thái Thần Thiên Bạo hống một tiếng, liên tục thi triển Thiên Tộc Vô Thượng Thần Thông, toàn diện áp chế Cổ Thiên Thu và Long Thần, khiến họ liên tiếp bại lui, máu tươi không ngừng phun ra từ miệng, thương thế dần dần tăng thêm. Cổ Thiên Thu, Long Thần chẳng những không lùi bước, ngược lại toàn lực nghênh chiến, cứng rắn đối đầu với Thái Thần Thiên. Ai, Từ huynh, ngươi nói nhân tộc ta có thể là người cười cuối cùng sao? Không biết, hy vọng trời phù hộ nhân tộc ta. Vào thời khắc nguy cấp này, Nhân Hoàng vì sao không hiện ra chứ? Nếu như Nhân Hoàng đến, có lẽ có thể thay đổi vận mệnh nhân tộc ta. Nhân Hoàng, hắn chính là một kẻ ngụy quân tử từ đầu đến cuối. Vận mệnh nhân tộc ta, còn phải dựa vào Vô Cực Thần. Ngay khi các đại năng nhân tộc đang núp ở phía xa, mắt thấy trận khoáng thế chi chiến này, Thần Hoàng mất kiên nhẫn đã phát động công kích chí mạng vào Vạn Cổ Diệt Thần trận. Muốn một lần chấm dứt trận chiến này, Diệp Vô Cực, nếu ngươi không ra, đừng trách bản thần đại khai sát giới. Thần Hoàng cuồng ngạo gầm thét một tiếng, cả thân thể cùng không gian thần mộc dung hợp làm một, hóa thành một mảnh không gian màu đỏ. Trong không gian này, vô thượng thần lực không ngừng diễn hóa, như thần phạt giận dữ, liên tục oanh kích vào Vạn Cổ Diệt Thần trận. Phụt, Diệp Thần Phong thân thể tuy cường đại, nhưng liên tục hứng chịu công kích vô thượng thần lực do Thần Hoàng diễn hóa, không ngừng phun ra máu tươi. May mắn Hỗn Độn pháp tướng đủ sức nghịch thiên, giúp Diệp Thần Phong hóa giải phần lớn công kích. Thần Phong, ngươi còn có thể kiên trì không? Nếu không được, để bộ xương già này của ta khống chế trận tâm. Thủy Long Thần lo lắng nói, nhìn sắc mặt Diệp Thần Phong tái nhợt, không có một tia máu, thương thế càng lúc càng nặng, yên tâm đi tiền bối, ta còn có thể kiên trì, nếu ta thật sự không kiên trì nổi, ta sẽ nhờ tiền bối giúp đỡ. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, cắn răng khổ sở kiên trì, nhưng theo thời gian trôi qua, Diệp Thần Phong cuối cùng không trụ được, đổi vị trí cho Thủy Long Thần. Khoảng một ngày sau, Thái Nhất thay thế Thủy Long Thần đang bị thương nặng, nắm giữ trận tâm Vạn Cổ Diệt Thần trận. Thời gian cứ thế trôi qua, chiến đấu khốc liệt vẫn tiếp diễn, huyết khí nồng nặc tràn ngập trong hư không, tạo thành những đám mây máu dày đặc, toàn bộ Côn Lôn Thánh Địa biến thành địa ngục trần gian. Khoảng 10 ngày trôi qua, 8 người Diệp Thần Phong thay phiên nhau một lượt, nhưng vì phải chịu công kích liên tục của Thần Hoàng, thương thế của bọn họ càng lúc càng nặng, dường như không thể trụ nổi. Thiên Di, ta đổi cho ngươi. Diệp Thần Phong nhìn sinh mệnh chi thần đã không chịu nổi, lớn tiếng nói, yên tâm đi Thần Phong, ta vẫn ổn. Sinh mệnh chi thần cắn chặt môi, gắng gượng nói, Thiên Di, chúng ta vẫn cần ngươi trị liệu, ngươi không thể xảy ra chuyện. Diệp Thần Phong lo lắng nói, mà ta có Hồng Mông chi huyết, có thần lực bất diệt, sức chịu đựng hơn xa ngươi. Vậy được rồi, sinh mệnh chi thần quả thực không thể trụ nổi, nàng hít sâu một hơi, đổi vị trí cho Diệp Thần Phong. Nhưng ngay khi bọn họ vừa đổi vị trí, Thần Hoàng đã nắm bắt được cơ hội, diễn hóa xích sắc không gian thành cơn mưa vẫn thạch kinh khủng, liên tục oanh kích vào Vạn Cổ Diệt Thần trận, khiến trận pháp xuất hiện nhiều vết rách lớn, dường như sắp vỡ vụn đến cực hạn. Không ổn, mọi người căng lĩnh vực ra, toàn lực phòng ngự. Khi Vạn Cổ Diệt Thần trận sắp nứt vỡ, Diệp Thần Phong cùng mọi người đồng loạt tạo ra lĩnh vực cường đại, mượn lĩnh vực chi lực cưỡng ép ổn định trận pháp, nhưng đòn công kích này của Thần Hoàng kéo dài quá lâu. Sau khoảng hơn 3 canh giờ, lĩnh vực của nhóm người Diệp Thần Phong tan vỡ. Ngay khi 8 đại lĩnh vực vỡ tan, thần hoàng đột ngột xuất hiện trước vạn cổ diệt thần trận. Dung hợp sức mạnh của xích sắc không gian, tung một quyền vào vạn cổ diệt thần trận đang chằng chịt vết rách. Phụt, phụt, phụt, một quyền đánh xuống, nhóm người Diệp Thần Phong đều bị thương. Trận cơ vạn cổ diệt thần trận do bọn họ trấn thủ càng nát vụn. Không chờ nhóm người Diệp Thần Phong kịp thở, thần hoàng lại tung ra một đòn chí mạng, phá tan bảy trận cơ, hủy đi chỗ dựa lớn nhất của họ là vạn cổ diệt thần trận. Hết rồi, để bản thần tiễn các ngươi về trời. Thần hoàng điều động vô thượng thần lực, tung ra một đòn chí mạng vào nhóm người Diệp Thần Phong đang bị thương nặng. Người thì rơi xuống Côn Lôn Kim Điện, làm điện sụp nát, một kích đánh xuống, không gian biến thành hư vô, núi sông tan tành, nhật nguyệt nứt vỡ, đạo pháp vô tận lập tức tiêu diệt nhóm người Diệp Thần Phong. Chương 2163, cửu cửu chí cực thần phạt. Không, thần đạo hư, Long Thần và những người khác trong lòng chấn động, sắc mặt thay đổi lớn khi chứng kiến cảnh nhóm người Diệp Thần Phong bị chôn vùi. Một khi nhóm người Diệp Thần Phong chết, kết cục của trận khoáng thế chi chiến này và vận mệnh của các tộc cũng sẽ được định đoạt. Dầm dầm dầm, năng lượng kinh khủng không ngừng oanh kích không gian, phá tan Côn Lôn Kim Điện, nhưng trong đợt công kích hủy diệt này, nhóm người Diệp Thần Phong lại không thấy bóng dáng. Diệp Vô Cực nhìn nhóm người Diệp Thần Phong biến mất vào thời khắc mấu chốt. Thần hoàng biết rõ, chỉ có Diệp Vô Cực mới có bản lĩnh cứu người dưới mí mắt hắn. Diệp Vô Cực, đừng trốn tránh nữa, hãy là đàn ông mà chiến với bản thân. Thần hoàng phóng thích linh hồn lực cường đại, bao trùm toàn bộ Côn Lôn Thánh Địa, nhưng không thể phát hiện nơi Diệp Vô Cực ẩn náu. Không ra thật sao? Vậy ta sẽ giết sạch bọn chúng, xem ngươi có ra không. Không tìm được nơi tu luyện của Diệp Vô Cực, thần hoàng chuẩn bị đại khai sát giới, đồ diệt thần hàng cổ, Long Hoàng và nhóm người Cổ Thiên Thu. Thần hoàng, ngươi nghĩ ta sẽ cho ngươi cơ hội giết bọn họ sao? Đột nhiên, giọng Diệp Vô Cực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.